Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc treo đầu ở cổng thôn thực sự phát huy hiệu quả rõ rệt. Một số nạn dân khi nhìn thấy những cái đầu đó liền sợ hãi, vội vã chuyển hướng đi nơi khác. Rốt cuộc thì người trong toàn bộ thôn đều trở thành bọn cường đạo cướp bóc cũng không phải là không có. Trong thôn ngay lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều, không còn cảnh người tới gõ cửa xin ăn nữa. Một số người nhận ra điều này và bắt đầu khen ngợi Chân Nguyệt. Tuy vậy, cũng có vài người nghĩ rằng không hẳn do treo đầu mà thôn được yên ổn. Một số kẻ cướp khi thấy cảnh tượng đó cho rằng thôn này có thể là nơi rắc rối, nên không dám mạo hiểm vào. Dù vậy, vấn đề nước trong giếng của Kiều gia lại càng ngày càng ít đi. Không còn cách nào khác, hôm nay Kiều Nhị, Kiều Tam và Kiều Đại Sơn phải xuống giếng đào sâu thêm, mong rằng đào sâu sẽ giúp có thêm nước. Trong khi ba nam nhân trong nhà bận rộn đào giếng, Kiều Trần Thị trong bếp cũng lo lắng. Hôm nay biết ăn gì đây, trong nhà chẳng còn gì nữa. Thực phẩm trong nhà đã hết sạch, chỉ còn chút bột ngô và một ít muối. Chân Nguyệt, có gì ăn nấy, dưa muối kèm bánh bột ngô cũng được. Băm nhỏ dưa muối, gói vào bánh ngô mà ăn. Kiều Trần Thị lo lắng, ta sợ Tiểu A Sơ không chịu ăn, để ta nấu cho nó ít canh trứng. Chân Nguyệt kiên quyết, để con lo cho nó, còn mọi người chỉ cần ăn bánh bột ngô là được. Hiện giờ có cái mà ăn đã là may mắn, còn kén chọn gì nữa. Kiều Trần Thị thở dài, gần đây mọi người trong nhà ăn uống ngày càng tệ, nhưng vẫn phải cố gắng, vì có cái ăn đã là tốt lắm rồi. Trong bếp, mọi người bắt tay vào làm, Trần Nguyệt bận rộn nhào bột mì làm bánh canh, thêm chút gia vị, còn Kiều Trần Thị và Mạn Châu giúp chuẩn bị dưa muối để ăn cùng bánh bột ngô. Trịnh Nương Tử không đến làm nữa, vì hiện tại công việc trong nhà không còn nhiều. Thậm chí đến giặt quần áo cũng không cần vì không có nước. Tiểu A Sơ được ăn bánh canh, còn những người khác mỗi người được hai cái bánh bột ngô kèm dưa muối. Bánh bột ngô khô cứng, nhưng vẫn có thể ăn được. Sau bữa ăn, Kiều Nhị cùng mọi người tiếp tục công việc đào giếng. Họ đào sâu thêm khoảng 2 mét thì nước trong giếng bắt đầu chảy nhiều hơn. Nhưng vẫn phải đợi vài ngày nữa nước mới có thể tích đủ để dùng. Trong khi Kiều gia tạm thời ổn định với nguồn nước, tại giếng chung của thôn, đã xảy ra tranh chấp. Có hai người xô sát nhau vì tranh giành vị trí lấy nước. Người đứng phía trước cũng đang mốc nước, chuẩn bị mang nước về nhà thì bị hai người phía sau xô đẩy làm thùng nước của người đó đổ ra đất. Người này tức giận, cuối cùng ba người lao vào đánh nhau. Trưởng thôn bảo mọi người đem ba người tách ra. Ông ấy trước tiên mắng mỏ ba người đó, rồi sắp xếp lại thứ tự mốc nước. Người có nước bị đổ được ưu tiên mốc trước. Còn kẻ gây chuyện phải đứng xếp hàng cuối cùng. Lần sau không mốc nhanh thì trời đã tối rồi, đừng có gây sự nữa. Trưởng thôn quát, mọi người im lặng ngay lập tức, nhưng chưa kịp yên ổn, bỗng có người chạy đến hô lớn. Không xong rồi, không xong rồi, trưởng thôn, có chuyện rồi. Kiều Phong thở dài một hơi, gần đây tóc ông ấy đã bạc đi nhiều, người cũng gầy hẳn vì thôn lúc nào cũng có chuyện. Cách chương.